Lẩu xanh.us hân hạnh giới thiệu. Ngọc là sắt. Người đọc audio sắt. Chương 1. Đêm trong thành Bắc Kinh. Chiếc cờ lớn của tiêu cục Trấn Viễn đèn lồng đỏ treo cao pháo nổ rền vàng. Một đội kèn trống đang tấu lên những khúc ca vui mừng. Trong khoảng sân rộng của tiêu cục có bày mấy chục bàn rượu, khách quý đã ngồi đầy, cốc quà chén lại. Mấy trăm vị khách tham gia bữa tiệc này không một ai là người bình thường. Tất cả đều là người của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Ngũ Nhạc có Hằng Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn. Tam Sơn thì gồm Hoàng Sơn, An Huy, Lư Sơn, Giang Tây, Nhạc Đăng Sơn, Chiết Giang. Những môn các phái võ đàng không động thành thành. Thủ lĩnh các nhóm sơn tặc, thổ phỉ, thủy đạo tràn khắp miền Nam Bắc. Ông chủ và phiêu sư của 36 tiêu cục lớn nhỏ nắm giữ việc bảo tiêu trên toàn Trung Quốc. Một bữa tiệc hoành tráng chưa từng có. Hai bên hắc bạch nay lại tập trung thành một chỗ. Bởi vì tối nay chính là đại thọ 30 năm của Đỗ Phong. Đỗ Phong là chủ nhân của tiêu cục Trấn Viễn, cũng là minh chủ của liên minh 36 tiêu cục lớn nhất nước. 8 năm trước, các nhóm hắc đạo trên khắp đại giang Nam Bắc vì tranh đoạt địa bàn mà chém giết lẫn nhau, kéo dài suốt 3 tháng trời, máu chảy thành sông, không ai ngăn nổi. Đỗ Phong tay không tất sắc, dựa vào một thân công phu khổ luyện và tới gặp các nhóm sơn đầu thủy trại đánh bại quần hùng, khiến bọn họ khuất phục. Đợi người bình tĩnh lại, mọi người bắt đầu đàm phán phân chia địa bàn, từ đó dẹp cuộc tranh chấp. Đỗ Phong tuy giành được thắng lợi nhưng cũng không tranh công đoạt lợi, trái lại còn cùng các thủ lĩnh cách làm huynh đệ, nên khiến cho hai bên hắc bạch đều tâm phục khẩu phục. 3 năm trước, các phái võ lâm lượm kiếm tại Hoa Sơn, Đỗ Phong cùng Thanh Kiếm Thanh Hồng chiến đấu 3 ngày 3 đêm, đánh bại cầu thủ các phái Hoa Sơn, Võ Đàng, đạt được danh hiệu là thiên hạ đệ nhất kiếm. Bởi vậy, hôm nay trong ngày đại thọ 50 của Đỗ Phong, người của hai bên khắc bạch đều tới chúc thọ là việc rất dễ hiểu. Đại thọ 50, sự nghiệp đạt tới đỉnh cao, võ công cũng đạt tới đỉnh cao, danh dự địa vị lại càng đạt tới đỉnh cao. Chẳng trách Đỗ Phong lại hả hê như vậy, cầm chén rượu lớn trong tay đi vòng quanh, liên tục mời rượu khách khứa, lớn tiếng khuyên mọi người không say không về. Tiêu cục Trấn Viễn là tiêu cục lớn nhất nước. Tiêu cục có tổng cộng khoảng 200 gian phòng, 4 cửa lớn ở 4 phía đông tây nam bắc, tất cả đều mở rộng. Ngày thường tiêu cục phòng bị rất nghiêm ngặt, nhưng hôm nay lại không có một bảo vệ nào cả. Vì sao lại lơ là như vậy? Lý do rất đơn giản. Trong sân có mấy trăm vị cao thủ của hai bên hắc bạch ngồi đó, cho dù là một đội quân đến cũng chẳng thể làm gì được họ, huống chi là loại thích khách trộm đạo thầm thương. Mà nếu thủ lĩnh hai bên hắc bạch đều đến đủ thì cũng chẳng còn ai dám tới gây phiền phức cho Đỗ Phong nữa. Cho nên tất cả nhân viên của tiêu cục Trấn Viễn đều rời khỏi vị trí, ngồi trong phòng mà ăn uống thả cửa. Nhưng sự đời thường lắm bất ngờ. Tiệc rượu đang lúc náo nhiệt nhất thì bỗng có một thích khách tới. Một thích khách, một người, một kiếm. Một người, một cô gái, một kiếm, một thanh kiếm sắt. Kiếm! Mấy trăm vị khách trong sân lặng cả đi. Hôm nay tới là để chúc thọ, chứ theo quy củ của giang hồ thì không được mang theo vũ khí, cho nên mọi người đều tay không đánh dự. Nhưng cô gái này đứng lẳng lặng giữa sân, trên lưng lại đeo một thanh kiếm. Mang vũ khí tới là cho thấy nàng không phải là bạn. Trong giang hồ, không phải bạn thì chính là kẻ thù. Mấy trăm vị khách võ công cao cường vẫn đang náo nhiệt ồn ào, vậy mà giờ này đều giật mình nhìn cô gái kia. Cô gái này chừng 30, cực kỳ xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì không ai nghĩ nàng lại là thích khách, trái lại trông giống như một tiểu thư khuya khắc hơn. Lỗ Phong đương nhiên cũng đã thấy cô gái to gan lớn mặt này, y liền vẫy chào một cái, nói: "Hôm nay là sinh nhật của Đỗ Phong, cô nương lại mang kiếm tới đây, không biết cô nương định làm gì?" Cô gái kia mỉm cười: "Tôi tới đây để khiêu chiến với ông." Một lời vừa nói ra khiến mọi người đều phải kinh ngạc. Một cô gái mong manh như vậy lại dám tới khiêu chiến Đỗ Phong. Đỗ Phong không khỏi chần chừ. Không phải y sợ nàng, với công lực 40 năm của y, y không còn phải sợ ai trong võ lâm này nữa. Y chần chừ bởi vì y thấy hiếu kỳ. Cô nương tên họ là chi? Tôi tên Tần Băng. Tần Băng cô nương, chúng ta sẽ đấu gì? So kiếm. Câu trả lời này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Đỗ Phong nổi danh là thiên hạ đệ nhất kiếm, không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng dưới kiếm của y rồi. Vậy mà cô gái Tần Băng này lại muốn so kiếm với y, đây không phải là chẵn sống rồi sao? Cô nương, nếu như đã luận võ, đương nhiên là có thắng thua. Cô nương đánh cuộc cái gì? Đỗ Phong lịch sự hỏi ý kiến. Tung hành giang hồ mấy chục năm đã tạo cho y một thói quen cẩn thận. Nếu như điều kiện của Tần Băng đưa ra quá hà khắc, ta có thể giành chính mồm thượng và từ chối nàng ta. Đỗ Phong thầm nghĩ. Đỗ Phong vì sao lại muốn từ chối? Không phải y sợ thua, mà là vì đối thủ chỉ là một cô gái. Đánh bại Tần Băng, y cũng chẳng vẻ vang gì. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật của y, đánh qua đánh lại sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí chung. Tần Băng nhìn Đỗ Phong, mỉm cười quyến rũ. Điều kiện của tôi đưa ra rất đơn giản. Nếu tôi thua, tôi sẽ cởi hết quần áo ra trước mặt khách khứa. Vừa nghe Tần Băng nói vậy, tất cả mọi người hai bên hắc bạch đều không khỏi thấy thèm thuồng. Một mỹ nữ như này mà cởi hết quần áo ra thì sẽ mê người tới nhường nào chứ? Còn nếu như tôi thắng? Tần Băng nói tới đây, mọi người có mặt trong sân đều không nhận được mà cười phá lên. Một cô gái yếu đuối như vậy mà cũng dám nghĩ là có thể thắng hay sao? Mời cô đừng nói, nếu như cô thắng thì sao? Tôi cũng sẽ cởi sạch quần áo ra trước mặt khách khứa và còn cùng Đỗ Đại Hiệp mây mưa. Mọi người có mặt đều cho rằng cô gái Tần Băng này đã điên rồi. Bất kể nàng thắng hay thua, nàng đều cởi hết quần áo ra cho Đỗ Phong chơi. Vậy thì so đấu làm quái gì nữa? Mà có điên cũng được. Người có hai bên hắc bạch trong sân đều đang nóng lòng muốn được thưởng thức cảnh Tần Băng trần truồng. Cho nên tất cả không hẹn mà cùng hô to: "Đỗ đại ca, đỡ võ đi, Đỗ đại ca, đỡ võ đi." Mấy trăm người đồng thanh hô to khiến Đỗ Phong lại chần chừ. Nếu như từ chối thì sẽ khiến mọi người mất hứng. Mà những người này lại chính là bạn bè trên đường chuyển hành của y, không thể là mất lòng được. "Được rồi, lão già này sinh tử đều xấu vậy." Đỗ Phong gọi Mondo mang một thanh kiếm thường đến, rồi đi tới trước mặt Tần Băng. Tần Băng cũng đã rút thanh kiếm sắt của mình ra. Keng keng keng keng, kiếm qua kiếm lại, ánh kiếm loang loáng. Sau vài hiệp đấu, một người đã ngã xuống sân. Người đó lại là Đỗ Phong. Đỗ Phong bị Tần Băng đệm trúng huyệt đạo, cả người không thể động đậy, ngã lăn ra đất. Khách khứa có mặt đều sợ ngày già. Đương nhiên, nếu lúc này mọi người xông ra, cũng có thể giết chết Tần Băng, cứu được Đỗ Phong. Nhưng không một ai ra tay cả, bởi vì mọi người đều muốn xem Tần Băng liệu có giữ đúng lời hứa của mình là sẽ cởi sạch quần áo của mình ra không. Tần Băng nhìn mọi người mỉm cười quyến rũ, đưa tay cởi bỏ quần áo của mình. Chỉ trong chốc lát, một người đẹp hóa thân đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nhũ phòng cao vút, âm màu màu đen. Trong sân lặng như tờ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tần Băng ngồi xuống, giúp Đỗ Phong cởi hết quần áo. Có vẻ như nàng thật sự muốn cùng Đỗ Phong giao hợp. Suốt cuộc nàng là ai? Võ công cao tuyệt, đánh bại được Đỗ Phong, rồi lại trả giá bằng chính cơ thể mình. Nếu như Đỗ Phong là một thiếu niên khôi ngô thì còn được. Đằng này, y đã là một ông già 50 tuổi rồi. Tất cả mọi người đều đang nghĩ về vấn đề này. Chỉ thấy Tần Băng đã cởi hết quần áo của Đỗ Phong, nàng đứng dậy nhìn mọi người. Mọi người đừng thấy lạ, tôi làm như vậy đều có nguyên do. 15 năm trước, khi tôi còn là một cô gái 15 tuổi, có một ngày ở một khu rừng tại ngoại ô Bắc Kinh, tôi đã gặp phải Đỗ Phong và 6 tên bạn của y. Bảy người bọn chúng đã cưỡng hiếp tôi tại đó. Sau đó tôi đã tới Nhật Bản, học tập nhẫn thuật của Nhật Bản, khổ luyện suốt 15 năm. Cuối cùng cũng đánh bại được Đỗ Phong. Nhưng tôi sẽ không giết y ngay. Tôi muốn cùng y đấu trận thứ hai. Nói xong, Tần Ban lại ngồi xuống, một tay nắm lấy nhục cụ của Đỗ Phong, cười hì hì nói: tôi sẽ khiêu khích ông trong vòng 1 giờ. Nếu như ông phóng tình thì coi như ông thua, tôi sẽ giết ông. Lúc này mọi người có mặt mới hiểu ra, cô gái tên Tần Băng này muốn lấy gậy ông đập lưng ông, dùng sắc đẹp để báo thù. Tỷ đệ của Đỗ Phong có mặt ở đó muốn lao ra cứu người. Tần Băng mỉm cười nhìn Đỗ Phong: nếu như có kẻ nào tùy tiện xông tới thì xin lỗi, tôi đành phải bóp nát cái này của ông. Nàng đang nắm nhập cự của Đỗ Phong, chỉ cần bóp mạnh một cái thôi. Đứng im, không ai được tới đây. Đỗ Phong sợ mất vía, kêu lớn lên. Ngay sau đó, tay của Tần Bần bắt đầu chuyển động, hết lên lại xuống, nắm chặt, xốc lọ. Đỗ Phong luyện qua nội công, y chỉ cần vận khí lên là tâm có thể lặng như nước, không có tạp niệm. Y nghĩ chỉ cần y cố qua 1 giờ mà không phóng tình, Tần Bằng sẽ tuân thủ lời hứa, tha mạng cho y. Đỗ Phong bắt đầu vận khí, nhưng huyệt đạo cả người của y đã bị Tần Bằng điểm huyệt, khí mạch bị tắc nghẽn, không thể vận khí được. Bây giờ chỉ có thể mặc chờ số phận thôi. Đỗ Phong thầm cầu xin Bồ Tát: cầu xin Bồ Tát, dù thế nào cũng đừng có cứng. 10 ngón tay thoàn thoàn của Tần Bần bắt đầu vun vút. Đỗ Phong cố gắng giữ bình tĩnh, cố nghĩ sang những việc khác. Quả nhìn kim thiền của y vẫn mềm nhũn. Tần Bần mỉm cười, 10 ngón tay bắt đầu tăng tốc. Từ kim thường bắt đầu truyền lên từng đợt khoái cảm. Kim thương dần dần cứng lên. Đỗ Phong sợ quá, chán lắm tắm mồ hôi. Đừng cứng lên, y thầm kêu khổ, liều mạng kiềm chế bản thân. Nhưng kim thương giống như không chịu khống chế, vươn lên cứng cáp. Tần Băng nở nụ cười thắng lợi: Đỗ đại hiệp, kim thương đã cứng, dù trách của ông đã tới gần thêm 1 bước rồi. Đỗ Phong vội vàng nhắm mắt lại. Đột nhiên y cảm thấy ở đầu kim thương lành lạnh. Mở mắt ra nhìn, hóa ra là Tần Băng đã cúi người xuống, mở cái miệng anh đào của nàng già mà từ từ ngậm lấy đầu kim thương. Đỗ Phong không dám nhìn Tần Băng, bởi vì Tần Phong đang lắc lắc hạ chất đầu đổ kịch lớn trước ngực để mà dụ dỗ Đỗ Phong. Đôi môi đỏ mọng hồn hết say sưa, lưỡi liếm láp say sưa. Đây đúng là một cảnh vô cùng ướt át và cũng vô cùng khủng bố. Kim thương đang run rẩy, đang cằn cứng. Khách khứa có mặt đều đang trợn mắt há mồm trước cảnh hiếm gặp này. Chưa một ai được thấy cách báo thù như vậy. Chưa một ai được thấy cách xử tử như vậy. Trong niềm sung sướng, cá chết đang từng bước tới gần. Đỗ Phong bị bố muốn khóc luôn. Từ kim thương truyền lên từng đợt khoái cảm, khiến y gần như muốn mất hồn. Trong người y, một luồng nhiệt đang tích tụ lại, cuộn trào. Mà giờ Đỗ Phong cũng không dám kêu cứu. Bả kim thương đang nằm trong mồm Tần Băng. Chỉ cần nàng cắn một cái, Tần Bân nhã kim thường ra, mỉm cười, nói: Đỗ đại hiệp, ông lạ tới gần cái chết hơn rồi. Tiếp đó, Tần Bằng đứng lên, bước qua người Đỗ Phong, nâng kim thường lên, đâm thẳng vào trong động khẩu của mình. Cảm giác căng chặt, khí cao ập tới, khiến kim thường bị kích thích vô cùng. Tần Bằng lắc hồng, nhún người lên xuống, kim thường hết tiến vào, rồi lại rút ra khỏi nhục động. Khách khứa cứng họng, nhìn chằm chằm vào cảnh khiêu dâm này. Trong đầu mọi người không còn ý nghĩ gì khác, chỉ còn sự khủng bố. Đỗ Phong liệu có phóng tinh hay không? Đỗ Phong vừa hưởng thụ lấy diễm phúc của mình, vừa sợ mất vía. Kim thường chuyển động trong động khẩu, mang đến niềm khoái cảm vô bờ. Trong người từng đợt sóng nhiệt khao khát công kích đã đến giới hạn rồi. Tần Bằng cười sung sướng, mông càng chuyển động mạnh hơn. Đỗ Phong biết mình không thể khống chế được nữa, y không nhịn được hét lớn lên: Tha mạng, tha mạng, xin nữ hiệp Tần Bằng tha mạng. Tần Bằng giống như không nghe thấy, càng nhún càng mạnh mẽ hơn. À, Đỗ Phong hét lớn: À, à. Đây là tiếng hét sung sướng mà phóng tình, hay đây là tiếng hét thảm trước khi chết? Đỗ Phong đã phóng tình, y có chết hay không? Muốn biết về sau thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hết chương 1. Hết chương 1.